hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 55, góc truyện audio.com. Một mình đi trên hành lang bệnh viện, trông tôi bây giờ như một hồn ma lang thang, đôi mắt ủ rũ, cơ thể mệt mỏi, trong người chả có tí sức sống nào. Tách, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi cố lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ trào ra là sao? Tôi lững thững bước đi, không biết trời đất trăng sao gì ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi vẫn cứ đi, tôi ra đường, bippp, bippp, tiếng còi ô tô réo rắt cộng thêm với ánh đèn chói láo làm tôi sực tỉnh. Huỵch, và tôi không bị làm sao cả, có người đã lao đến ôm tôi và chở che cho tôi mở mắt. Người tôi đã bị ôm chặt, nằm xuống đường, ngẩng mặt lên, OMG, đó chính là Dương, cậu ấy đã ôm tôi và chắn ô tô cho tôi. Kết quả là chân trái của cậu ấy đã bị gãy và dập. Bây giờ trên nền đường là cả một vũng máu. Cảnh tượng một người con trai máu me bê bết đang ôm một cô gái vào lòng khiến cho ai cũng phải xúm vào nhìn. Chấm, lúc đó, tôi đang run lên bần bật, và Dương đã thì thầm vào tai tôi rằng, đừng sợ, đã có tôi bên em. Hai bên má tôi ướt đẫm nước mắt, khi nhìn thấy Dương yếu đuối hơn ai khác, tôi thật sự đã sợ khi nhìn thấy cậu ấy như thế này. Dương, sao cậu ngốc thế, hu hu hu hu, câm. Dương vẫn giữ thái độ lạnh lùng, bất cần như thế. Dương nói, đồ ngốc, câu ngốc, tôi không có ngốc, sao cậu lại cứu tôi hả? Tôi vừa nói, nước mắt cũng trào ra hai bên má, câm, không, OMG, chưa nói được hết câu. Dương đã giữ chặt đầu tôi và kéo xuống, đặt môi cậu lên môi tôi, thật chặt và chất chứa bao nỗi niềm trong đó. Tôi trợn tròn mắt. Tim đập thình thịch, rồi từ từ bờ môi ấy dần lới lỏng ra và Dương gục hẳn luôn. Cấp cứu, tôi thét, bây giờ nhìn xung quanh mới thấy đau khổ. Ai ngoài đường cũng nhìn tôi chằm chằm. Chết mất tinh, tôi nảy ra một ý kiến. Cậu ấm cua tập đoàn SL vừa bị tai nạn mọi người ơi. Mau gọi cấp cứu, vừa nói câu tập đoàn SL. Tất cả những người nghe thấy đều hoảng hốt. Rút điện thoại ra và bấm bấm, tại sao ai nghe thấy tên tập đoàn SL đều hấp tấp như vậy? Đơn giản thôi, vì nửa dân số của Việt Nam đều làm cho tập đoàn này, mà lại chỉ 2 phút sau câu nói đó. Xe cấp cứu đã có mặt ngay. Email protected, oie, oie, oie, cách chương.